Lôi Đình Chi Chủ, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 316, Hiên Chủ. Chín càng, Lý Thanh Địch cau mày, tay ngọc bỗng nhiên tiến đến. Ba, Từ Kính Trung nụ cười trên mặt vừa triển khai liền cứng đờ. Trợn to hai mắt kinh ngạc nhìn về phía Lý Thanh Địch. Hắn không thể nào tin nổi Lý Thanh Địch vậy mà hạ tử thủ. Thanh Địch, Phạm Lộ Hoa quát lên. Từ Kính Trung chậm rãi ngã xuống. Phạm Lộ Hoa cướp một bước đỡ hắn. Nội lực đưa vào đi. Nhưng đã lặng yên không hơi thở. Nội lực không phản ứng chút nào. Lần này đã là khí tuyệt mà chết. Nàng nghiêng đầu trừng mắt về phía Lý Thanh Địch. Quát lên. Thanh Địch, ngươi làm cái gì? Lý Thanh Địch nhàn nhạt nói, sư phụ, thần long cửu biến là họa hại, không hợp lưu với thế gian. Nói bậy, Phạm Lộ Hoa quát lên, chúng ta học thần long cửu biến, có thể lấy kỳ nhân chi đạo còn người chi thân. Lý Thanh Địch nói, sư phụ, một khi được thần long cửu biến, có thể hay không tâm sinh ham muốn chi ý, muốn rình coi Phượng Hoàng kiếm tông võ học. Cho dù sư phụ ngươi có thể khắc chế đây lòng tham, hiên bên trong tất cả mọi người đều có thể khắc chế, tựa như Thuần Dương Tông một dạng, là lý do đáng chết vậy. Ngươi, Phạm Lộ Hoa vậy mà không phản bác được. Dương Nhược Băng nhàn nhạt nói, Lý cô nương không hổ là trí tuệ hơn người, nhìn chuyện thông suốt, lẫn vào chúng ta cung nội cao hú đã bị đánh chết. Hỏi qua thần long cửu biến phương pháp tu luyện, thần long cửu biến lấy long khí làm gốc, đầu tiên muốn vào vạn xà quật, bị vạn xà cắn nuốt cắn, có thể may mắn còn sống sót mới có thể có một tia long khí. Lại triệt để thuần phục một vị hoàng tử, được trên người long khí, mới có thể tiếp tục tu luyện. Mọi người nghiêm nghị, Dương Nhược Băng nói. Đây Từ Kính Trung tu vi càng mạnh hơn một chút, kia cao hú toàn thân phủ đầy vết sẹo, quả thật vô cùng thê thảm, để cho đệ tử tu luyện này công, thật sự là tàn nhẫn nhất sự tình, Thuần Dương Tông đã điên. Phạm Lộ Hoa nói, vậy thiếu công chủ là nên thần long cửu biến. Dương Nhược Băng khẽ gật đầu một cái, kỳ thực muốn chiếm lấy thần long cửu biến cũng không khó. Nhất định là tại Thuần Dương Tông bên trong. Thuần Dương Tông tiêu diệt liền như muốn khắc thời gian. Hà tất đi cầu. Từ Phương Phỉ nói. Nói như vậy, Kinh Tuyết Cung là muốn đối với Thuần Dương Tông xuất thủ. Không có lựa chọn nào khác. Dương Nhược Băng bình tĩnh nói. Ta muốn gõ cửa cầu kiến. Bị chúng đám trưởng lão ngăn cản. Cũng mặc kệ sư phụ ra không xuất quan. Kinh Tuyết Cung nhất định tấn công Thuần Dương Tông, nếu không Thuần Dương Tông được Tam Tông võ học, đoạn không có chúng ta đất dung thân. Hai, Từ Phương Phỉ nói, chuyện này cần bẩm rõ hiên chủ, thiếu công chủ chờ một chút, chuyện này cũng không gấp. Dương Nhược Băng nói, ta có cảm ứng, sư phụ lập tức liền muốn xuất quan. Từ Phương Phỉ nhẹ gật đầu. Nàng liếc mắt nhìn trên mặt đất Từ Kính Trung, khoát khoát tay, Thanh Địch, đem hắn chôn đi, táng đến hiên ra, chớ làm bẩn sơn cốc, phải. Lý Thanh Địch ôm quyền, chậm, Phạm Lộ Hoa nói, trước tiên không gấp, để cho hiên chủ trở lại thăm một chút, tránh cho chúng ta nói xuông không tác dụng. Lý Thanh Địch nhẹ nhàng gật đầu, nàng bất động thanh sắc. Tâm hồ không có chút rung động nào. Từ Phương Phỉ đứng dậy ra ngoài. Một lát sau trở về. Mỉm cười nói. Hiên chủ rất nhanh liền đến. Nàng tiếng nói chợt rơi xuống. Một đạo thân ảnh đã xuất hiện ở trong đại điện. Hiên chủ. Chúng nữ đều ôm quyền. Thân hình thon dài. Tướng mạo xinh đẹp. Nhìn đến ước chừng hơn 30 tuổi. Khí chất ung dung hoa quý. Đang lành lạnh quét về phía bốn người. Chính là Minh Nguyệt Hiên Hiên chủ động ánh hồ. Chuyện gì? Nàng ánh mắt rơi vào Từ Phương Phỉ trên thân. Từ Phương Phỉ nói. Hiên chủ có thể nghe qua thần long cửu biến. À, nghe qua. Đồng Ánh Hồ nhẹ gật đầu. Các ngươi làm sao biết? Thuần Dương Tông có người luyện thành thần long cửu biến, luồn vào chúng ta bên trong tông trộm được lưỡng nghi hóa vi thần công. Ừ, chuyện này chính xác 100%. Chính là cái này Từ Kính Trung. Thuần Dương Tông Từ Kính Trung. Đồng Ánh Hồ hừ nhẹ nói. Cũng là kỳ tài. Đã chết. Chúng ta vốn là muốn đạt được thần long cửu biến, lại bị thanh địch cướp trước một bước giết. Không nghĩ đến đây thần long cửu biến. Từ Phương Phỉ nói. Đồng Ánh Hồ tán thưởng liếc mắt nhìn Lý Thanh Địch. Nhàn nhạt nói. Thần long cửu biến không học cũng được. Dương Nhược Băng mở miệng hỏi. Lẽ nào hiên chủ cũng biết đây thần long cửu biến? Thậm chí gặp qua. Đồng Ánh Hồ nhàn nhạt nói. Ban đầu ta cùng với Hứa Thiếu đuổi theo Vô Ích giết Lục Cửu Hoa. Ba người cùng nhau rơi vào một nơi thâm cốc. Đã nhận được bản này thần long cửu biến. Dương Nhược Băng đôi mắt sáng chớp động. Hứa Thiếu Trăng chính là sư phụ. Lục Cửu Hoa là hiện tại Thuần Dương Tông tông chủ. Đồng Ánh Hồ lắc đầu. Bởi vì nó cần long khí tu luyện. Lúc ấy ba người từng đã thề. Tuyệt đối không tu luyện thần long cửu biến. Cũng hết không tiết lộ thần long cửu biến. Không nghĩ đến Lục Cửu Hoa phá thề. Nàng vẻ mặt nghiêm túc. Đăm chiêu. Lục Cửu Hoa người này đoạn sẽ không phá thề. Trừ phi. Lý Thanh Địch nói. Hiên chủ nói là Thuần Dương Tông Lục Tông chủ đã tạ thế, hoặc là đã không thể quản lý. Đồng Ánh Hồ nhẹ gật đầu, nàng như có điều suy nghĩ nói, dựa vào hắn thủ đoạn, nhất định sẽ không dung thần long cửu biến xuất thế, chắc là chết. Hiên chủ xử trí như thế nào? Dương Nhược Băng nói, sư phụ lập tức sẽ xuất quan. Thuần Dương Tông như thế, chúng ta nào có cái gì lựa chọn? Đồng Ánh Hồ nhàn nhạt nói, chỉ có một con đường. Dương Nhược Băng nhẹ nhàng gật đầu, thiếu cung chủ tình nghĩa thắm thiết chúng ta sinh bị. Đồng Ánh Hồ nói, đây Dương Nhược Băng quả thật khí độ hơn người. Theo lý thuyết kinh tuyết cung võ học tiết ra ngoài, chắc mong đợi minh nguyệt hiên võ học tiết ra ngoài. Hơn nữa vì có thể cùng kinh tuyết cung nhất trí trong hành động. Chỉ mong minh nguyệt hiên võ học tiết càng nhiều càng tốt. Có thể Dương Nhược Băng hết lần này tới lần khác không có ngồi nhìn. Ngược lại chạy tới nhắc nhở. Có thể nói là một phiến chân chất. Minh nguyệt hiên không thể không dẫn chuyện này. Nàng chậm rãi đi tới Từ Kính Trung bên cạnh. Quan sát tỉ mỉ. Khẽ gật đầu một cái nói. Đây cũng là một kỳ tài. Có thể đem thần long cửu biến luyện đến đệ nhị biến. Thanh địch quả quyết giết hắn cũng tốt. Giữ lại cuối cùng là kẻ gây họa. Thật muốn chạy trốn. Kia thật không biết làm sao phòng bị. Phạm Lộ Hoa vội nói. Đồng Ánh Hồ liếc mắt nhìn Lý Thanh Địch. Lý Thanh Địch nói. Đệ tử làm việc lỗ mãng. Thanh địch ngươi quả thật trí tuệ không tầm thường. Nên ngừng có thể đoạn. Thu khó được. Đồng Ánh Hồ nói, ngươi liền không muốn lấy được thần long cửu biến. Loại này ngụy biến chi thuật, cuối cùng không phải chính đạo. Lý Thanh Địch nói, sẽ ảnh hưởng mình dũng mãnh tiến lên chi tâm. Được, giống như ngươi tâm tính, so sánh chúng ta lúc còn trẻ mạnh hơn nhiều. Đồng Ánh Hồ tán thưởng gật đầu, lắc đầu một cái. Ban đầu chúng ta ba người phát thề không luyện thần long cửu biến. Không tiết ra ngoài, là bởi vì này công cần long khí, muốn triệt để đầu nhập vào một vị hoàng tử thậm chí hoàng thất. Đây là chúng ta không thể tiếp nhận. Hoàng thất đối với chúng ta người trong võ lâm từ trước đến giờ là phòng bị sâu nặng. Tuyệt sẽ không tin nặng. Đồng Ánh Hồ nói, thanh địch ngươi đem đây Từ Kính Trung đưa đến ngoài cốc an táng. Đừng để cho hắn phơi thây dã ngoại, phải. Hiên chủ. Lý Thanh Địch nhẹ gật đầu, nhắc tới Từ Kính Trung thi thể bay bay ra khỏi đại điện. Lý Thanh Địch mang theo hắn đi thẳng tới bên ngoài sơn cốc trên một ngọn núi. Nhìn thấy Lãnh Phi đang chờ ở nơi đó, Lý Thanh Địch đem Từ Kính Trung thi thể hướng hắn ném đi. Lãnh Phi nhận lấy cười nói, Thanh Địch cực khổ rồi, sẽ không bị hiên chủ phát giác đi. Hiên chủ không có phát giác. Lý Thanh Địch nói, hắn thật giống như thật chết rồi. Không sống được nói, chớ có oán ta. Lãnh Phi cười nói, đó cũng là mạng hắn. Hừm, Lý Thanh Địch nói, người này cao ngạo, làm sao có thể thu phục. Lãnh Phi nói, ta tự có biện pháp. Thanh Địch, ta muốn đi trước một bước. Thiếu công chủ nếu hỏi, nói với nàng một tiếng ta có việc gấp đi làm. Đi thôi, Lý Thanh Địch nói. Lãnh Phi nhắc tới Từ Kính Trung, phiêu phiêu mà đi. Hắn một hơi bay nhanh đến Long thủ đô, tốn mất 2 ngày thời gian. Lúc chạng vạng tối đi tới ngoại thành chỗ kia phế tích nơi. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.